Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1377, cao lầu lên. Tiệc rượu tân khách, 9 giờ rưỡi sáng, Từ Nham mang người rời nhà trong, tự mình đi trong trấn bái phỏng một chút lão môn lão hộ. Mà Diệp Tử Kiêu, Ngô Thiên Dận, còn có quản lý Marion vũ trang phó Tân Hạo, toàn bộ đều tại bên ngoài trấn đè ép chàng tử, cùng đã hướng Viễn Sơn tới gần liên kết bảo đảm tự vệ quân rằng co. Buổi sáng không nói chuyện, hơn 3 giờ chiều, Từ Nham trở về trong nhà, đơn độc thấy Tần Vũ. Đêm nay 6 giờ rưỡi, ta làm chủ mời khách, chúng ta tại trong trấn bày cái tiệc rượu, gọi tới một chút lão môn lão hộ người ta, đại gia nhất khối tâm sự. Từ Nham nhẹ nói. Tần Vũ nghe tiếng ôm quyền, làm phiền từ hội trưởng phí tâm, vậy ta hiện tại liền trở về chuẩn bị, chúng ta một hồi thấy. Được, Từ Nham gật đầu, hai người này đều là lão nhân tinh, có mấy lời không cần nói quá minh bạch, điểm đến là dừng liền có thể lẫn nhau minh bạch đối phương ý tứ. Vì lẽ đó chỉ đơn giản hàn huyên hai câu, liền riêng phần mình trở về chuẩn bị, bộ chỉ huy trong đại viện. Tần Vũ thay xong quần áo, hướng về phía sát mãnh nhẹ giọng nói ra, theo vận tới tiếp tế trong, chọn lựa một chút tương đối quý giá lễ vật, một hồi đang dùng cơm thời điểm, cho đại gia hỏa phân. Được, sát mãnh gật đầu, tiểu Vũ, người cảm thấy lão từ người này, đến cùng đáng tin không đáng tin a? Triển Nam hỏi một câu, có thể tin cậy được hay không? Đều xem buổi tối hôm nay. Tần Vũ sửa sang lấy quần áo trở lại. Đêm nay cục diện ổn định. Đại gia chính là bằng hữu, cùng một chỗ vui vui vẻ vẻ ăn bữa cơm. Nhưng nếu như không kiểm soát, vậy hắn sẽ là phản ứng gì liền không nói được rồi. Nếu không một hồi lúc ăn cơm, để người đem hắn ra vây lên đi, để phòng bọn hắn gây sự. Triển Nam cẩn thận nói. Không cần, ngươi làm cho đắn đo do dự. Lão Từ rõ ràng trong lòng nghĩ cùng ngươi ôm một cái, cũng sẽ cảm thấy ngươi bên này không có gì lực lượng. Tần Vũ khoát tay, liền để bộ chỉ huy người ở chỗ này đợi, không cần lại chuyên tăng phái nhân thủ. Đêm nay liền một cái nhiệm vụ, đó chính là trang B. Giả bộ càng nhạt định càng tốt, giả bộ càng có lực lượng, càng có nắm chắc càng tốt. Ha ha, vậy cái này việc ngươi là tương đương sở trường. Cửu Ngũ cười phụ họa nói. Bức Vương, sát mãnh cũng xen vào một câu. Đi đi đi, nói nhảm nhiều quá, tất cả nhanh lên một chút thu thập đi. Tần Vũ nghe được mấy người lời nói, lập tức không kiên nhẫn khoát tay áo. Báo cáo, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng la. Sát mãnh xoay người, nói, con trai của Từ Nham, Từ Cảnh Hy tới. Cảnh vệ binh chạm ở ngoài cửa trả lời một câu. Để hắn tiến đến, Tần Vũ đứng tại trước gương phân phó một câu. Vài giây sau, tên kia sáng sớm chính miệng nói. Màn thầu là hắn mụ mụ trưng Từ Nham đại nhi tử. Cất bước từ bên ngoài đi vào. Tần lữ trưởng tốt, kỳ thật Tần Vũ niên kỳ cũng chỉ so Từ Cảnh Hy to con 6-7 tuổi. Xem như người đồng lứa, nhưng hai người không quản theo trải qua vẫn là đến lý lịch. Chênh lệch đều không phải một chút điểm. Vì lẽ đó chỉ từ khí chất thượng nhìn, giống như là hai bối nhân đồng dạng. Ai u, Từ huynh, Tần Vũ đầu cũng theo dùng hỏng. Hắn quản lão Từ gọi đại ca, sau đó lại xưng hô Từ Cảnh Hy là Từ huynh. Đời này phân cho ngươi tính được là rõ ràng, nhưng ngươi muốn cân nhắc tỉ mỉ một cái. Kỳ thật cũng không có gì sai lầm. Từ Nham năm nay 40 trung tuần tả hữu, mà Tần Vũ cũng đã 30. Vậy nếu như cứng rắn gọi đại ca lời nói, cũng có thể nói còn nghe được. Đến, ngồi. Tần Vũ cười chào hỏi một tiếng. Một hồi còn muốn ăn cơm, ta liền không ngồi. Từ Cảnh Hy có chút câu nệ trở lại. Ta vừa rồi cùng ta cha thương lượng một chút, tới chỗ này là muốn hỏi một chút Tần lữ trưởng. Hỗn thành lữ còn trưng binh sao? Ta muốn gia nhập quân đội. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng phi thường ngoài ý muốn. Liền Cừu Ngũ cùng Triển Nam đều không nghĩ tới Từ Cảnh Hy có thể chủ động muốn nhập ngũ. Ha ha, Thật là việc vui, nghĩ Lâm Môn. Cái kia cản cũng đỡ không nổi a. Tần Vũ lúc này cũng không có trang. Lập tức cười gật đầu. Hỗn thành lữ một mực không phải đầy đủ. Chúng ta cũng toàn lực tại trưng binh. Nếu như từ huynh có thể chủ động nhập ngũ. Vậy chúng ta tại xuyên phủ địa khu. Cũng coi là thuận lợi mở ra cục diện a, được. Vậy ta liền chính thức theo Tần Lữ trưởng báo cái tên. Từ Cảnh Hy vừa cười vừa nói. Tần Vũ chỉ ngắn ngủi suy tư một chút nói ra. Người tại hậu cần đơn vị trước tiên làm cái chính bài phó liền. Chờ biên chế ổn định. Ta cho ngươi thêm đề bạt. Tạ ơn Lữ trưởng. Từ Cảnh Hy lập tức cúi chào hô. Tiệc tối trước khi bắt đầu. Tần Vũ tại xuyên phủ địa khu trinh đến cái thứ nhất binh. Hơn nữa còn là ý nghĩa phi phàm binh. Từ Cảnh Hy mình có muốn hay không tham quân. Cái kia khó mà nói. Nhưng hắn hôm nay có thể tới. Nhất định là từ nham an bài. Ý gì đâu. Đây là một loại thỏa hiệp. Đứng đội. Cùng phục tùng tín hiệu. Con trai của ta đều giao cho ngươi. Ngươi cũng không cần lại lo lắng từ gia sẽ không thể khống. Chỉ chân thật xử lý tốt Viễn Sơn những gia đình khác là được rồi. Đương nhiên, nếu như dựa theo từ nham ý nguyện của mình, hắn chắc chắn sẽ không sớm như vậy lựa chọn tỏ thái độ. Nhưng Tần Vũ cái này bên người cũng không có gì tố chất. Không phải mổ heo, chính là kéo cái gì màn thầu. Buộc lão từ sớm làm ra quyết định. Dù sao chỉ còn lại tầng một giấy cửa sổ. Vậy ta còn không bằng mình trước xuyên phá. Bán ân tình của ngươi đâu? Từ Cảnh Hy đứng tại trong phòng khách. Theo Tần Vũ hàn huyên một hồi. Tìm cái cớ rời đi. Tần Vũ mắt tiễn hắn rời đi về sau. Kích động xoa xoa tay. Ness, từ hội trưởng vẫn là thượng đạo. Như thế nhất làm. Ban đêm ta ăn cơm liền có lực lượng nhiều. Người cũng nói người ta từ gia có thể ở chỗ này hỗn. Khởi đến, Cửu Ngũ cũng cảm thán một câu. Liền lão từ loại người này tinh. Hắn không tốt, ai có thể tốt. Được, lên đường đi. Tần Vũ thật cao hứng hô một tiếng. 6:25. Viễn Sơn trấn Thái Hòa cư trong quán ăn. Đã là kín người hết chỗ. Lầu một đại sảnh ngồi mười mấy bàn. Đều là từ nham hôm nay ban ngày tự mình mời tới khách nhân. Tiệm cơm lão bản biết đêm nay cần đại sự. Vì lẽ đó ở ngoài cửa đã treo không tiếp tán khách bảng hiệu. Kém 2 phút nửa điểm. 3 chiếc xe Việt dã theo cánh bắc con đường hành xử tới. Đứng tại tiệm cơm cổng. Tần Vũ ăn mặc màu vàng nhạt giáo quan đầu áo khoác. Dẫm lên giày ra hạ ô tô. Bộ pháp trầm ổn đi hướng về phía tiệm cơm. 10 tên cảnh vệ binh ở phía sau đi sát đằng sau. Tại Tần Vũ bọn người gần đại sảnh về sau. Canh giữ ở tiệm cơm cổng. Trong đại sảnh, Viễn Sơn sinh hoạt trấn lão nhân thấy Tần Vũ bọn người tiến đến. Lập tức yên tĩnh, Tần Vũ quét mắt một chút bốn phía. Cười ôm quyền, đại gia hòa tốt. Đứng đầu trên bàn, Từ Nham đứng dậy dẫn đầu vỗ tay. Hoan nghênh Tần Lữ trưởng vào Viễn Sơn. Ba ba, đơn bạc tiếng vỗ tay trong phòng vang lên. Từ Nham nhìn không chớp mắt, chỉ cười ha hả nhìn chằm chằm Tần Vũ nhìn. 2-3 giây sau, lại có mấy người đứng người lên, dẫn đầu vỗ tay, mấy hơi thở, trong phòng tiếng vỗ tay như sấm động. Tần Vũ khẽ gật đầu, cất bước đi hướng đứng đầu bàn. Cùng lúc đó, liên bảo đội trong đại viện điều 400 người, đột nhiên mở ra vũ trang Việt dã, vũ trang xe bán tải, cầm Từ Nhị cho bọn hắn danh sách. Thẳng hướng Viễn Sơn trong trấn. Sẽ mười mấy gia đình vây quanh bên trên. Thật có lỗi. Bởi vì có mẫn cảm từ. Càng không đi ra. Sửa chữa nửa ngày. Vì lẽ đó chậm một chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.